phần lớn thời điểm đều là phái Tanaka thế hắn xử lý Baccara, chỉ biết là hôm nay sẽ có khách nhân trọng yếu đến, nhưng mãi đến tận cùng đến càng mới biết tại sao Tesoro sẽ đích thân đứng ra đối với này. Tanaka cười cợt, không hề trả lời, đi đi, ta mang ngươi đi ra ngoài, chính mình lão đại bởi vì thực lực không đủ cần phải mượn người ngoài. Sức mạnh ổn định ở tân thế giới, chuyện làm ăn chuyện như vậy nói ra quá mất mặt. Ở sự tình bụi bậm lắng xuống trước đây, dù cho đồng dạng là tâm phúc cũng tốt nhất không cần nhiều lời Baccara bị mất mặt. Nhưng nàng biết đúng mực, hừ lạnh một thân, đưa tay khoát lên Tanaka trên bả vai, cùng rời đi nhà lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.